Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2160, chương 2161, ta đã chờ đã lâu. Oanh, oanh, oanh, kiếp lôi chấn động, thỉnh thoảng hướng về tám gã thập đại gia tộc truyền nhân. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, đã làm cho bọn hắn đều bị thương. Bát đại gia tộc truyền nhân nguyên bản đều là khí tức cực kỳ xuất chúng thế hệ. Nhưng là hiện tại, lại nguyên một đám đầy bụi đất, thân thể đều bị kiếp lôi cho bổ cháy đen. Bọn hắn đều tại trọi cứng thương thế trên người, không dám chính thức phản kháng. Nói cách khác, tại không chính xác thời gian, không chính xác địa điểm dẫn đến chính mình thiên kiếp, bọn hắn tự thật sự nguy hiểm. Tám cái thập đại gia tộc truyền nhân hoàn toàn giống như là tám căn lò nấu rượu côn, toàn thân đen xì, nhìn về phía trên rất là buồn cười buồn cười. Lúc này trong quá trình, tám người đều là phát giác, trận này thiên kiếp, so với trước một lần xuất hiện kiếp lôi, lực lượng hiếu thắng gấp đôi đều là không chỉ, tuy nhiên cũng là ba màu lôi kiếp, nhưng là uy áp lại xưa đâu bằng nay, mỗi một đạo kiếp lôi rơi xuống đều cần tám người toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này lại để cho tám người đều là lăng không sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Bọn hắn lại tiếp tục như vậy, cho dù không có phản kháng tiến tới dẫn đến chính mình thiên kiếp, cũng sẽ bị trận này thiên kiếp dự ảnh hưởng còn lại, cho sinh sinh đánh chết. Đông Hoang Đại Lục, thập đại gia tộc truyền nhân rõ ràng tại người khác thiên kiếp bên trong chôn vùi tánh mạng. Chuyện như vậy nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị người cười đến rụng răng. Không được, phải mau rời khỏi cái này một mảnh hư vô tinh không. Đợi cái kia chiến thiên độ kiếp hoàn thành, chúng ta lại ra tay chém giết hắn cũng không muộn. Cái này một cái chớp mắt, Mộc tộc truyền nhân vẻ mặt ngưng trọng hướng mấy người khác truyền âm. Người này là một cái hành động quả cảm sao dũng cảm quả quyết chi nhân. Hắn không các mặt khác người có chỗ đáp lại, tự là một ngụm bổn mạng kim huyết phun trong tay trên mộc kiếm, khiến cho chi lập tức truyền ra so tinh kim còn muốn lăng lệ ác liệt thanh âm rung động. So tinh kim còn muốn lăng lệ ác liệt hào quang, suy suy suy, chấm ngoặc kép, liên tiếp kiếm khí, sao mà ra. Lại để cho một thanh này mộc kiếm nhìn về phía trên cực kỳ không tầm thường. Ngay sau đó, mộc tộc truyền nhân một kiếm lực chảm mà ra, lập tức có ngập trời kiếm khí gào thét xuất hiện ở trước mặt của hắn, hóa thành một mảnh kiếm thật lớn lên mạng xoáy chảm lấy, vì hắn mở ra một cái lối đi. Mượn cơ hội này, mộc tộc truyền nhân trên tay mộc kiếm run lên, đã là hóa thành một thanh cực lớn thiên kiếm, lơ lửng tại trước mặt của hắn. Mộc tộc truyền nhân không dám lãnh đạm, thả người nhảy đến thiên trên thân kiếm, sau đó như thiểm điện hướng phía lôi hải bên ngoài phóng đi. Mộc tộc truyền nhân, cái này hoàn toàn là tại liều mạng rồi, dù là liều mạng dẫn đến chính mình thiên kiếp, cũng phải ly khai nơi đây. Cách làm của hắn, rất nhanh đã nhận được vũ tộc, hoa tộc, man tộc, phàm linh tộc truyền nhân ủng hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại gia tộc này truyền nhân cũng là nhanh chóng cùng thi triển thủ đoạn, dù là trả giá một giọt bổn mạng kim huyết cũng là không chối từ. Vũ tộc, hoa tộc, man tộc, phàm linh tộc truyền nhân cũng là qua trong giây lát liền đã hướng phía viễn không sao mà đi. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, một mảng lớn kiếp lôi nhanh theo phía sau của bọn hắn đuổi sát mà đi. Phách chảm, phá diệt bọn hắn tất nhiên là không nói chơi. Thanh Lâm không có đi ngăn trở năm người rời đi, mà là hết sức chăm chú ứng đối trận này thiên kiếp. Từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm cũng cho tới bây giờ đều không có đem bát đại gia tộc truyền nhân để ở trong mắt. Lúc này độ kiếp cũng là bởi vì thần niệm đã bị trọng thương, không chịu nổi tái chiến, không được không làm như vậy. Thanh Lâm, chỉ có lại để cho cảnh giới tăng lên, mới có thể để cho bị thương thần niệm mau chóng khôi phục. Kể từ đó, hắn có thể chém giết bát đại gia tộc truyền nhân, triệt để giải quyết cái này phiền toái. Cái này trận thứ hai thiên kiếp, Thanh Lâm cũng là cưỡng ép đưa tới, cũng không phải là chính xác độ kiếp thời gian. Hắn muốn mạnh mẽ độ kiếp, tiến mà tiến vào sáu ảnh ám ảnh chúa tể cảnh. Chiến thiên kẻ này, bốn ảnh ám ảnh chúa tể tựu không đem chúng ta để ở trong mắt. Nếu để cho hắn liên tục độ kiếp thành công, đối với tại chúng ta mà nói, tuyệt đối là một hồi ác mộng. Lúc này thừa dịp hắn một lòng độ kiếp, không rảnh hắn chú ý chi tế, đúng là ra tay với hắn thời cơ tốt nhất. Chúng ta sao không nhân cơ hội này, đưa hắn triệt để chém giết, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Đúng vậy, chỉ có chém giết chiến thiên, mới có thể theo căn bản giải quyết vấn đề. Một mặt trốn tránh, không phải biện pháp. Lôi hải bên trong, Vu tộc, Ngân Dực tộc cùng chiến tộc truyền nhân, đều là con mắt quang lạnh lùng âm hiểm nhìn Thanh Lâm. Đang tại so đo lấy muốn ra tay với Thanh Lâm, ba người không có rời đi. Ở tại chỗ này mục đích, chính là muốn nhân cơ hội này chém giết Thanh Lâm. Theo bọn họ, Thanh Lâm lúc này không rảnh hắn chú ý, là ra tay thời cơ tốt nhất. Một khi đợi Thanh Lâm trở thành sáu ảnh ám ảnh chúa tể, mới được là bọn hắn chính thức ác mộng. Không thể không nói, ba người này làm ra lựa chọn chính xác, nhưng là bọn hắn có thể không đã được như nguyện. Cũng không biết, cái này một cái chớp mắt, ba người đều là một bên tránh né đây không phải là rơi xuống kiếp lôi, một bên nhanh chóng tiếp cận Thanh Lâm. Rốt cục, ba người đều là rất nhanh xuất hiện ở tương ứng vị trí. Mà lúc này, Thanh Lâm như cũ tại hết sức chăm chú ứng đối thiên kiếp. Bữa này lúc lại để cho ba người chịu đại hỷ, giúp nhau trao đổi một cái nhan sắc, liền nhanh chóng xuất động. Trong khoảng thời gian ngắn, Vu tộc truyền nhân há miệng thét dài, một mảng lớn quỷ ảnh đột ngột xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, đối với hắn triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Chiến tộc truyện trong tay người một căn chiến thiên trường kích cũng là lập tức đưa ra, qua trong giây lát đã hóa thành trụ trời đồng dạng cực lớn, nghiền áp hướng Thanh Lâm. Ngân Dực tộc truyền nhân thì là một đôi màu bạc vũ dực như là song đao, lập tức kéo dài, cát liệt hướng Thanh Lâm. Tình thế rồi đột nhiên biến hóa, ba đại cường giả công kích đều là mau lẹ vô cùng, có một loại lại để cho người căn bản không thể nào ngăn cản xu thế. Như thế đột nhiên xuất hiện công kích, là được một gã chín ảnh ám ảnh chúa tể chống lại rồi, đều là chỉ có thể nuốt hận. Ba đại cường giả, tuy nhiên không phải chín ảnh ám ảnh chúa tể, tuy nhiên cũng có thể cùng chín ảnh ám ảnh chúa tể so sánh với vai. Công kích của bọn hắn, trong lúc nói chuyện đã đến Thanh Lâm trước mặt, chỉ một thoáng, nhưng thấy Ngân Dực tộc song dực, lập tức liền đã đâm vào Thanh Lâm thân thể. Chiến tộc truyền nhân chiến kích cũng là không hề ngoài ý muốn đã rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai. Từng đạo quỷ ảnh, càng là hai đấm xuất liên tục, đồng thời đã rơi vào Thanh Lâm đầu lâu phía trên. Thấy vậy hình ảnh, ba đại cường giả đều là trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Công kích của bọn hắn đắc thủ. Kể từ đó, Thanh Lâm cho dù cường thịnh trở lại, cũng là muốn nuốt hận xong việc. Phanh, khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm thân ảnh, lập tức cũng đã nứt vỡ. Nhưng kế tiếp, ba người lại là không khỏi chịu sắc mặt khẽ biến. Đều là ngoài ý muốn phát giác, Thanh Lâm thân ảnh nghiền nát về sau, rõ ràng chưa từng có một giọt huyết lưu lại, mà là hóa thành một mảnh thanh khí, theo gió tiêu tán. Chỉ một thoáng, ba người đều là chau mày, ý thức được một loại dự cảm bất tường. Suy, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, ba người đồng thời cảm giác được, có một đạo kiếm khí, nhanh chóng sau lưng bọn họ nhất thiểm tức thì. Ba vị, ta đã chờ đã lâu. Ngay sau đó, Thanh Lâm thanh âm truyền đến, tam đại gia tộc truyền nhân đều là sắc mặt đột biến, một lòng cũng là thẳng tắp trầm xuống. Cái này một cái chớp mắt, ba người đều là thông suốt được quay người, nhưng lại tại bọn hắn quay người trong tích tắc, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, lập tức đã xuyên thủng Vu tộc truyền nhân đầu lâu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.